Cái cớ để yêu em, chương 13, góc truyện audio.com. Tại cầu sông Hàn, con nhỏ gọi lại cho nam, cậu đang ở đâu? Tôi ra đến cầu rồi à? Anh đang ở giữa cầu, đợi chút anh sẽ qua chỗ em ngay. Đợi một lúc thì nam lên tiếng, à anh thấy em rồi. Nam vẫy tay rồi chạy lại chỗ con nhỏ. Em đợi anh có lâu không? Cũng vừa mới thôi mà cậu gọi tôi ra đây để làm gì? Nam chìa tay ra, thì đó là cây cầu này. Bộ cậu bị khùng hả? Tối muộn rồi còn kêu ra đây cầu thì thiếu gì lúc để mà xem chứ. Nhưng buổi tối thì cây cầu này mới rực rỡ lên đèn. Cái này thì ở Mỹ thiếu gì? Vậy em có thấy nó đẹp không? Thì dĩ nhiên đã làm thì phải đẹp rồi. Nhưng còn một điều đặc biệt nữa ở cây cầu này mà không cây cầu nào trên Việt Nam có được. Là gì? Giờ chưa phải lúc, thế là bao giờ? 12 giờ đêm, ý cậu là tôi phải đứng ở đây đợi tới 12 giờ để được xem điều đó. Ừ, nghe vậy con nhỏ quay đi. Vậy tôi đi về đây, cậu cứ ở lại mà hưởng thụ một mình. Nam kéo lại, ế đừng thế chứ, đã ra đến tận đây rồi mà cũng chỉ còn hơn một giờ nữa thôi mà. Người ta bảo là nếu đến Đà Nẵng mà chưa một lần xem cầu sông Hàn vào đêm thì không thể gọi là đến Đà Nẵng được. Con nhỏ gãi đầu rồi cũng đành ở lại, nó và Nam đứng đó nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Ánh đèn điện khiến con nhỏ quên đi bây giờ là tối muộn. Em cầm gì đấy? Đèn pin với điện thoại. Em sợ tối sao? Ừ mà chẳng phải các cậu biết điều đó rồi mà sao phải hỏi lại? Biết rồi, đâu có, nếu không sao hôm trước các cậu biết tôi sẽ không ngủ ở nhà kho mà chuẩn bị trước bẫy. À cái đó là do chung cậu ta nói là chắc chắn em sẽ lên vì dưới đó không có một thứ. Là con cua à? Là chung bày trò sao, đồ đáng chết. Mà tại sao lại sợ tối? Tôi không nhớ rõ lắm, hình như trước đây tôi từng chơi trốn tìm với một người nào đó ở công viên, cậu ta kêu tôi phải đi tìm, nếu không tìm được thì sẽ không được về vì tìm mãi mà chẳng thấy đâu, nên tôi ở lại đó đến tối muộn rồi suýt nữa bị người ta bắt cóc. Sau lần đó tôi sợ phải đứng một mình trong bóng tối. Chuyện đó xảy ra lâu chưa? Không rõ vì trí nhớ tôi kém lắm, chắc 7 hay 8 tuổi gì đó. Mà sao? À không không có gì. Tôi hỏi cậu một chuyện được không? Ừ, tại sao tôi lại học chung với các cậu? Em thật sự không biết sao? Tôi biết thì đâu có hỏi. Vì tất cả chúng ta cùng có một điểm chung, đó là sống nhờ vào sự quang tiền của bố mẹ. Là sao? Nghĩa là họ ném chúng ta vô trường, giao việc quản lý cho trường bằng việc đưa tiền, và thế là coi như hết trách nhiệm. Nhưng tôi đâu có thế, vì nhà tôi đâu giàu có như các cậu. Nhà tôi phá sản rồi tôi vào đây sống với cô mà, với lại cả ba và cô đều rất thương tôi, họ làm thế cũng vì bất đắc dĩ mà. Phá sản, nói thế cũng không hẳn, bố tôi bị lừa nên dính vào một vụ buôn lậu, dù được giải oan nhưng nếu không bắt được tên lừa đảo thì ba tôi phải gánh hết trách nhiệm, nên toàn bộ tài sản đang bị lưu giữ. À ra vậy, nếu sau này tìm được tên lừa đảo đó thì mọi chuyện sẽ lại yên ổn thôi. Mong là thế, mà tôi vẫn còn chuyện muốn hỏi. Em có vẻ như là kẻ thích tò mò nhỉ, được rồi hỏi đi, nếu biết anh sẽ trả lời. Tại sao Trung lại ở lại trường? Tôi có hỏi nhưng cậu ta nói toàn câu kỳ quái tôi không hiểu. Anh cũng không rõ lắm, nó chẳng bao giờ kể cả, chỉ biết rằng sau khi ông nội nó qua đời bọn anh có đến tìm nó thì tình cờ nghe thấy bố nó nói. Mẹ mày thì bất tỉnh nằm đó không dậy, ông nội mày thì cũng mất rồi, tất cả là tại mày hết đấy. Xong rồi kể từ đó cậu ta không về nhà nữa. Nói xong Nam quay qua nhìn đồng hồ. Sắp bắt đầu rồi. Hả, cái gì bắt đầu? Góc truyện audio.com. Vừa nói xong con nhỏ cảm nhận thấy dưới chân nó hình như đang rung chuyển, tại nó đứng ở mỏm tách nêm hơi chênh vênh như sắp ngã. Đúng lúc ấy Nam đứng kế bên nắm lấy tay nó và kéo nó lại gần cậu. Cảnh tượng ấy bên cạnh ánh đèn lộng lẫy trên một con sông huyền ảo thật lãng mạn. Cả hai cứ đứng đờ ra như thế hồi lâu. Đây mới là cái anh muốn em nhìn thấy, cầu quay kỳ diệu của Đà Nẵng. Khách chương.